Vương Phi là tiểu ác ma. Chương 2, góc truyện audio.com. Tiếng khóc của nàng càng lúc càng lớn, kéo theo là ma thú càng lúc tới càng gần nàng. Từ bốn phía, hổ, báo, con cả sói, chúng gầm gừ càng lúc tiến càng gần nàng. Bỗng từ trong động, một bóng đen to lớn bay vút ra, đậu bên cạnh nàng, lập tức những ma thú xung quanh tản ra. Chúng có vẻ sợ hãi. Bóng đen vừa rồi, là một con rồng, nếu ở đây có triệu hồi sư chắc chắn sẽ mở to mắt ra. Há hốc miệng, vì sao ư? Bởi vì đây là một hắc long, một trong những ma thú huyền thoại đã biến mất từ lâu. Lẽ nào nó tới để ăn thịt nàng? Tiếng khóc nàng nín bặt, có lẽ là nàng sợ hãi nó. Hắc long bỗng nhiên phát sáng, rồi từ từ hiện thành một hình dạng khác. Một thiếu niên tóc đen mang một bộ quần áo màu đen dũng mãnh. Đôi mắt hắn mở ra, bên trong là đôi đồng tử đen láy như một cái hố không đáy. Khiến người ta nhìn vào mà phát run, đôi tay hắn run run, chạm vào tiểu hài tử ở dưới đất. Hắn nhẹ nhàng bế nàng lên, nàng cố mở to đôi mắt bạc đã không thấy gì, nhưng lại chuẩn xác nhìn về phía hắn. Mắt bạc, hai tay hắn run rẩy. Khẽ vuốt quanh gương mặt nhỏ bé của nàng, nhưng hắn nhận ra, nàng không thấy gì, như sực nhớ ra điều gì đó. Hắn tiếp tục mở chiếc khăn bọc nàng ra, cố tìm kiếm thứ gì đó trên thân thể nàng. Và đúng như ý hắn, trên lưng nàng, gần bả vai bên trái, có một vết bớt, nhưng vết bớt này không bình thường, là một vết bớt có hình thù rõ ràng. Mạn châu xa hoa, hắn quấn chiếc khăn lại. Nhìn nàng một lúc lâu rồi ôm nàng thật chặt, nước mắt hắn tuôn ra. Nguyệt Nhi, ta cuối cùng, cũng tìm thấy nàng, bọn ma thú xung quanh dường như tức giận vì bị bỏ quên. Chúng gào lên, gầm gừ tiến một bước, hắn tức giận quay lại, đôi mắt đen toát ra khí thế bức người làm bọn ma thú rụt lại. Chúng hầm hừ bỏ đi, hắn nhìn nàng trìu mến, rồi nhận ra một điều kỳ lạ. Nãy giờ nàng không có động đậy, bắt mạch cho nàng, đôi mắt đen bỗng trở nên tức giận, tư chi đã bị phế, nhưng chưa lâu, là ai vô nhân tính đến vậy, phế tư chi lại còn độc mù nàng, nhìn đứa bé nằm im trên tay, hắn nhủ thầm sẽ chữa cho nàng, bằng mọi giá sẽ chữa cho nàng, rồi hắn mang nàng vào động, 443 từ Nga, thành các nàng đã ủng hộ cách chương.